Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160 biến trở về đùi người. Ta nên tò mò cái gì? Quân Việt không mặn không nhạt hỏi lại, mắt đen khóa chặt nàng cái kia ở trong nước nhàn nhã bơi lội màu lam đuôi cá, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại muốn sờ sờ kia đuôi cá xúc động, nhưng nghĩ đến tiểu gia hỏa mẫn cảm như vậy bộ dáng, lại nhịn xuống. Ngày đó buổi tối, ở hậu hoa viên, hắn nhìn thấy màu lam bóng dáng, cũng không phải nhìn lầm rồi, khi đó, nàng phòng trừng cũng là đột nhiên thay đổi trở về, sợ bị hắn nhìn đến, cho nên mới đào tẩu đi. Lan đoá đoá buồn bực, Quân Việt thật là một cái bình tĩnh đến kỳ cục. Người, tỷ như nói, ta từ đâu tới đây, ta là ai linh tinh đi. Trước kia hắn còn hỏi quá nàng, như thế nào hiện tại cái gì đều không hỏi đâu. Quân Việt lấy một loại như là đang xem ngu ngốc ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, môi mỏng hé mở, này còn dùng hỏi sao, ếch. Lan đoá đoá không rõ nguyên do, một cái xuẩn cá trong biển tới. Hắn nhàn nhạt nói, ta không phải xuẩn cá. Lan đoá đoá bất mãn, mộc mộc nói nàng xuẩn, Quân Việt cũng nói nàng xuẩn, nàng một chút cũng không ngu, thực thông minh hảo sao. Lan đoá đoá tỏ vẻ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Quân Việt, khi nào mang ta đi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt bờ biển đi. Quân Việt mắt đen khơi dậy trầm xuống dưới, ngươi phải đi. Lạnh lẽo ba chữ tự Quân Việt trong miệng phun ra, không đúng không đúng, sợ hắn sẽ hiểu lầm. Lan đoá đoá chạy nhanh xua tay nói, ta là muốn đi tìm ta tỷ tỷ hỏi điểm sự tình. Quân Việt lạnh lùng sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, ngươi còn có tỷ tỷ. Đúng vậy đúng vậy. Lan đoá đoá gật gật đầu, ta đại tỷ kêu Lan Nhã Nhã, nhị tỷ kêu Lan Đại Đại, có thời gian liền đi, chỉ cần không phải muốn rời đi hắn, nàng muốn cái gì hắn đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn nàng. Nửa giờ đi qua, Lan đoá đoá đuôi cá biến mất, một đôi thon dài trắng nõn đùi người xuất hiện. Quân Việt đem nàng từ bể bơi vớt ra tới, đồng dạng thay rộng thùng thình áo tắm dài, sau đó lãnh nàng đi ra ngoài. Lan đoá đoá lúc này mới phát hiện, nguyên lai đây là mộc mộc báo cho nàng, ngàn vạn không thể tiến kia gian phòng, cho nên nói Quân Việt ở như vậy một cái không dung người ngoài tiến vào cấm địa, cho nàng xây cất bể bơi, cửa khóa sẽ đổi thành người mắt phân biệt khí. Đến lúc đó người tới nơi này chơi liền không cần lo lắng sẽ bị người thấy được. Quân Việt một bên nắm nàng hướng dưới lầu đi, một bên nhàn nhạt nói. Lan đoá đoá nhịn không được cười trộm. Quân Việt thật tốt. Hai người đi trước lầu hai phòng đem trên người áo tắm dài thay đổi, sau đó đi xuống lầu. Trong đại sảnh, quản gia đám người hầu toàn bộ sắp hàng chạm hào, gia đình bác sĩ dẫn theo hòm thuốc cũng là đứng. Hắn phát hiện từ Quân Uyển nhiều cái Lan tiểu thư, hắn tới Quân Uyển số lần liền chậm rãi biến nhiều, trước kia mấy tháng một năm không thấy tới một lần, hiện tại là lâu lâu tới. Nói thật, hắn thật sự thực không nghĩ đối mặt Quân thiếu kia trương lạnh như băng mặt. Lan đoá đoá đi theo Quân Việt đi đến đại sảnh, liền phát hiện chính giữa đại sảnh nằm một cái cả người ướt đẫm, không ngừng run run người. Nhìn kỹ, này không phải cùng nàng cùng đi hồ nhân tạo vương mẹ sao? Quân Việt động tác yêu nhã ngồi ở trên sofa, tay vừa nhấc lôi kéo Lan đoá đoá thủ đoạn. Lan đoá đoá thân thể một quay, liền đảo vào trong lòng ngực hắn. Quân Việt một bàn tay ôm nàng eo, một cái tay khác xoa nàng tóc, tư thái lười biếng thích ý. Đại thiếu gia, Lê Mộc Mộc tiểu thư phía trước nói chờ đến nàng phao sàng lại đem nàng vớt lên kia. Hiện tại quản gia tiến lên một bước nói, nhìn giờ phút này sinh long hoạt hổ Lan đoá đoá trong lòng lại là có chút nghi hoặc, nửa giờ trước Lan tiểu thư còn như vậy suy yếu. Như thế nào trong chốc lát công phu liền khôi phục? Gia đình bác sĩ cũng là vẻ mặt mê mang. Liền Lan tiểu thư hiện tại bộ dáng này, hảo đến cùng con trâu dường như. Hắn tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.